Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, làm nhiều việc ác. À, Khương Tử Nha giống như điên. Thủy Hoàng Đế, nhất định là Thủy Hoàng Đế. Khương Tử Nha răng cắn được kéo kẹt rung động. Đô Thiên Thần sát đại trận, trừ ta tiếp xúc bên ngoài, cũng chỉ có Thủy Hoàng Đế Doanh Chính cùng Chi có tiếp xúc. Hắn trên thực tế đã trong bóng tối đem Đô Thiên Thần sát đại trận trưởng khống. Lúc trước dù là cùng rất nhiều đại thần thông là địch, Thủy Hoàng Đế cũng muốn đem ta từ trong bóng tối dẫn ra. Chính là muốn dùng ta đến hấp dẫn đại thần thông giả ánh mắt. Vì hắn đỉnh lôi, kể từ đó, hắn có thể có được Đô Thiên Thần sát trận kỳ, lại có thể bình yên vô sự trốn tu hành. Đợi đến hoàn toàn trưởng khống Đô Thiên Thần sát đại trận thời điểm xuất hiện lần nữa, đến lúc đó liền xem như chân tướng đại trắng cũng ván đã đóng thuyền, cũng không còn cách nào nghịch chuyển. Khương Tử Nha tính toán vô song, hắn não động cũng vô cùng thanh kỳ, đặc biệt là nhìn thấy cách đó không xa ngay tại truy sát mà đến đại thần thông giả bên trong, vậy mà không có Thủy Hoàng Đế thân ảnh, hắn càng thêm chắc chắn trong lòng mình suy đoán, nội tâm gọi là một cái nén giận, hai con người đều đã trở nên xích hồng. Chỉ là hắn tựa hồ quên một việc, Thủy Hoàng Đế chỗ nào là không muốn cùng theo đông đảo đại thần thông xé rách hư không truy sát Khương Tử Nha, mà là hắn bây giờ hóa thân tổ vu thân thể, mặc dù đạt được vu tộc tổ vu truyền thừa, bây giờ lại là không có dung hội quán thông, chỗ nào có thể cùng rất nhiều đại thần thông giả, có thể tại hỗn loạn hư không bên trong, vẫn y như là chăm chú địa đi theo Khương Tử Nha. Đổi một câu, đó chính là Thủy Hoàng Đế lạc đường. Tô Thanh tự nhiên không biết những chuyện này. Hệ thống trở về, một đạo quang mang hiện lên, thân ảnh của hắn đã một lần nữa đặt chân trong thế giới phong thần. Lại nói, phong thần thế giới, bởi vì thần bí Si Vưu hậu nghệ xuất hiện, toàn bộ trong hồng hoang thế cục trở nên khá là quái dị bình tĩnh. Chỉ là như vậy bình tĩnh, đều bởi vì một việc phát sinh, trở nên oanh động, trần đường quan trên bầu trời, vô tận huyền quang tràn ngập thiên địa ở giữa, phong vân biến hóa, pháp lực mạnh mẽ thần thông tại huyền quang bên trong va chạm, bỗng nhiên, vô tận huyền quang bên trong đột ngột bắn ra 9 đầu hỏa long, đầy trời huyền quang đều bị ngọn lửa phủ lên thông thấu. Tựa hồ liền liền thiên địa huyền quang đều muốn khủng bố hỏa diễm thôn phệ. Cách đó không xa rất nhiều luyện khí sĩ từ trong tu luyện bị bừng tỉnh. Tam muội chân hỏa, đông đảo tu luyện giả quá sợ hãi. Vô tận hỏa quang quanh quẩn tại 9 đầu hỏa long bên trong, hỏa long quang mang đại thịnh, hống hống hống, hỏa long bay về phía tứ phương, sau đó chuyển thân điên cuồng phun ra tam muội chân hỏa. Rất nhiều hỏa long trong miệng tam muội chân hỏa đan vào một chỗ, ngưng kết ra một cái to lớn hỏa cháo, đem huyền quang bên trong một thân ảnh bao phủ ở bên trong. Ta đã sớm phòng bị ngươi. Tam muội chân hỏa hình thành hỏa long cháo bên trong, đột nhiên vang lên một trận khẽ kêu âm thanh. Lập tức, một chương huyền diệu bức tranh triển khai, vô tận tam muội chân hỏa bên trong diễn hóa ra một chương bát quái đồ. Thiên, địa, lôi, phong, thủy, hỏa, sơn, trạch 8 loại huyền diệu bản nguyên lực lượng lưu truyền, đem tam muội chân hỏa lực lượng ngăn cản tại bát quái đồ bên ngoài. Khủng bố hỏa long cháo chính là thái ất chân nhân cửu long thần hỏa cháo, mà hư không bên trong bát quái đồ chính là thạch cơ linh bảo bát quái vân quang mạt. Mặc dù không phải tiên thiên linh bảo, lại là khác biệt khinh thường. Lúc trước nhân hoàng phục hy đốn ngộ tiên thiên bát quái huyền diệu, tại một khối trên núi đá, đem đủ loại huyền diệu nhất nhất biến hóa ra. Thạch cơ, chứng kiến phục hy họa bát quái, tiên thiên bát quái thạch, chính là công đức thánh vật. Phục hy thành đạo chí bảo, thạch cơ tự nhiên không có khả năng thu hoạch được. Thạch cơ, bản thân cũng là bổ thiên ngũ sắc thạch, tư chất phi phàm, nàng đem tiên thiên bát quái huyền diệu, lạc ấn tại chính mình bản thể phía trên. Đối với bát quái huyền diệu trưởng khống, như đồng bản năng, thạch cơ cũng là chính mình đối với tiên thiên bát quái cảm ngộ. Luyện hóa hai kiện hộ thân pháp bảo, chính là bát quái vân quang mạt cùng với bát quái long tu mạt. Bây giờ bát quái vân quang mạt đại hiển thần uy, đem cửu long thần hỏa cháo gắt gao ngăn cản được. Một cái cổ pháp kiếm khí, tùy theo xuất hiện tại thạch cơ trong tay, nhất thời, đã hướng về thái ất chân nhân giết tới. Kiếm hóa liêu quang, ngày càng ngạo nghễ. Thái ất chân nhân có thể cảm giác được kiếm khí bên trong ẩn chứa tiên thiên sát niệm. Mọi người đều biết, trong hồng hoang thông thiên đạo nhân chính là đệ nhất kiếm đạo cường giả. Thạch cơ thân là thông thiên đạo nhân đệ tử, kiếm đạo uy năng cực kỳ bất phàm. Cho dù là chỉ là kiếm quang phá toái hư không, loại kia như có gai ở sau lưng sắc bén khí tức, cũng lệnh thái ất chân nhân vì đó biến sắc. Thái ất chân nhân nháy mắt biến sắc, hắn hơi lắc người, lập tức hóa thân ba đầu tám cánh tay hóa thân, một tay cầm cửu long thần hỏa cháo, hai cánh tay phân biệt trưởng khống âm dương song kiếm, còn có một tay cầm đánh tiên gạch vàng, đến mức còn lại bốn cái tay thì là rỗng tuếch, hỗn thiên lăng, càn khôn quyển cùng với hai ngụm hỏa tiêm thương đều đã ban cho Na Cha. Có thể nói thái ất chân nhân đã bật hết hỏa lực, lại lần cùng thạch cơ chém giết cùng một chỗ, giữa hai người chiến đấu khó phân trên dưới. Thái ất đạo nhân trong lòng đang mắng mẻ, tiên thiên thần toán, đi mẹ nó tiên thiên thần toán, ta rõ ràng tính tới Na Cha nháo hải tất nhiên sẽ dẫn xuất Ngao Bính, đồng thời đem Ngao Bính long cân rút mất. Cuối cùng đâu, bọn hắn lại là biến chiến tranh thành tơ lụa, ta cũng rõ ràng tiên đoán được, Na Cha hội kéo ra càn khôn cung chấn thiên tiễn, bắn giết thạch cơ đồng tử. Càn khôn cung chấn thiên tiễn lại là thần bí biến mất, ta rõ ràng gặp phải, chỉ cần ta vận dụng cửu long thần hỏa cháo, liền có thể đem thạch cơ luyện hóa ra nguyên hình, không chỉ có tránh thoát sát kiếp, còn có thể thu hoạch được tiên thiên bát quái ảo diệu. Bây giờ, thạch cơ lại là giống như đã sớm biết ta sẽ đến tính toán hắn, cũng biết ta sẽ vận dụng cửu long thần hỏa cháo. Tiên thiên thần toán không thể giúp ta tính toán, ngược lại làm ta giống như bị người khác nắm mũi dẫn đi. Thái ất chân nhân trong lòng là cỡ nào? Ngoạn tao, đúng lúc này. Hư không bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo hỏa quang, hiển hóa ra một cái đồng tử bộ dáng luyện khí sĩ, chính là Na Cha. Nhìn thấy Na Cha đến, thái ất chân nhân xem như nhìn thấy cứu tinh, trong đôi mắt toát ra thắng lợi ánh dạng đông, hét lớn: "Đồ nhi ngoan, nhanh lên sử xuất càn khôn quyền, giúp ta đem cái này làm nhiều việc ác ma đầu chém giết." Làm nhiều việc ác sao? Na Cha tựa hồ lẩm bẩm, ánh mắt của hắn bên trong bắn ra một điểm hung lệ ngoan độc quang mang. Càn khôn quyển xuất hiện trong tay, hắn hướng về phía trước vung một chút, càn khôn quyển đã hóa thành màu bạc trắng thất luyện, phá không mà đi. Đông, chỉ là càn khôn quyển lại là cũng không có đánh tới hướng thạch cơ, ngược lại là chính giữa thái ất chân nhân đầu lâu. Tiên thiên linh bảo càn khôn quyển uy năng, sao lại đơn giản? Trận trận khủng bố lực đạo, liên miên bất tuyệt sinh ra. Thái ất chân nhân đầu bốc lên kim tinh, đầu óc choáng váng, trực tiếp từ đám mây phía trên bị nện xuống dưới, hung hăng đâm vào cách đó không xa sơn phong phía trên. Cái này, lại nói, thái ất chân nhân nắm giữ đại la kim tiên sức chiến đấu. Mà thạch cơ đâu, mặc dù không bằng thái ất chân nhân, nhưng cũng nắm giữ thái ất kim tiên đỉnh cao nhất cảnh giới. Thạch Cơ có bát quái vân quang mạt cùng bát quái long tu mạt hộ thân. Tiên thiên ở vào thế bất bại, chiến đấu trình độ đã đạt tới đại la kim tiên tầng thứ. Đem phụ cận không ít luyện khí sĩ ánh mắt đều hấp dẫn tới. Liền liền võ đạo địa sát cường giả đều có không ít, lúc này, ánh mắt của bọn hắn đều lộ ra có chút kinh ngạc. Tế luyện linh bảo, bình thường hội khắc họa dấu ấn nguyên thần, có thể nói là tâm tùy ý động, sao lại nện lầm người? Chỉ là một màn trước mắt, lại là chuyện gì xảy ra? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ